Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 439, đạo hữu xin dừng bước. Canh thứ hai, ha ha, Linh Châu, thần công báo nắm Linh Châu cười lớn một tiếng, hướng Đông Hải mà đi, Chu Hạo ngồi trong hư không. Nhìn lấy thân công báo tùy tiện liền đem Linh Châu nắm bắt tới tay. Đem ma hoàn cho Lý Tĩnh phu nhân. Không thể không nói, cái này dài đến cùng heo giống như Thái Ất chân nhân thật là một cái heo đồng đội. Đạo hữu xin dừng bước. Chu Hạo bóng người nhất động, biến mất trong hư không. Sau một khắc, đã xuất hiện tại trên biển Đông, ngăn tại thân công báo trước mặt. Ngươi, ngươi. Là ai? Thần công báo nắm chặt Linh Châu tay nắm chặt lại, trong mắt tràn đầy cảnh giác nhìn lấy Chu Hạo. Theo Chu Hạo trên thân, hắn cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ, sợ là đủ để sánh vai Nhiên Đăng. Vân Trung Tử chờ hắn sư tôn ngồi xuống mạnh nhất mấy cái sư huynh. Đem Linh Châu giao ra, Chu Hạo cũng không cùng hắn nói nhảm, cùng cái này thần công báo nói chuyện. Thực sự có chút khó chịu, đối phương nửa ngày không nói ra một câu đầy đủ, quá phí sức, ngươi, thân công báo chỉ Chu Hạo, ánh mắt nhất thời biến đến lăng lệ, không nghĩ tới Chu Hạo lại muốn ăn cướp hắn, thật sự là lẽ nào lại như vậy, không biết hắn là xiển giáo môn hạ, nguyên thủy thiên tôn đệ tử sao, mơ tưởng, Chu Hạo trêu tức nhìn lấy thân công báo. Giúp hắn đem sau cùng còn chưa nói hết lời bổ sung hoàn chỉnh. Ngươi, ngươi biết ta là ai không? Thần công báo có thể cảm thấy hắn cùng Chu Hạo chênh lệch, cũng không muốn cùng Chu Hạo tới cứng liều. Ngạo nghễ nói, Liều hậu trường rồi. Chu Hạo không nghĩ tới thần công báo thế mà trực tiếp thì nhận sợ, chuẩn bị cầm nguyên thủy thiên tôn áp hắn. Có điều hắn đã sớm biết, cũng không có điều kiêng kỵ gì, thân thủ thì hướng thân công báo chộp tới. Ta là thân công báo kinh hãi, không nghĩ tới Chu Hạo thế mà đều không nghe hắn nói xong thì động thủ, ngay sau đó cũng không dám thất lễ, trực tiếp lấy ra pháp bảo roi dài, một roi hướng Chu Hạo đánh tới. Một cái đại la kim tiên sơ kỳ, cũng liền so cái kia heo mập cường một chút như vậy, cũng dám động thủ với ta. Chu Hạo đại thủ một nắm, hư không nhất thời ngưng tụ một cái kiếm đạo bản nguyên ngưng tụ đại thủ, trực tiếp đem thân công báo nắm ở lòng bàn tay. Mặc cho ngươi muôn vàn pháp thuật, mọi loại thần thông, tại tuyệt đối tu vi chênh lệch trước mặt, hết thảy dãy giụa đều là phí công. Lấy ra đi. Chu Hạo nắm lấy thân công báo, không thể nghi ngờ nói. Đang khi nói chuyện, đại thủ hơi hơi dùng lực, để hắn thân công báo biết quyết tâm của hắn. Không, toàn thân cốt cách keng keng rung động, thân công báo sắc mặt trắng bệch, liền vội mở miệng, không cho. Chu Hạo ánh mắt lộ ra sắc bén chi sắc, nắm thân công báo đại thủ lần nữa dùng lực. Đau đến thân công báo nhe răng trợn mắt. Không, thành vấn đề. Hảo hán không ăn trước mắt. Thân công báo mang tương Linh Châu lấy ra. Dù sao hắn đã phá hủy Thái Ất chân nhân nhiệm vụ, mục đích của hắn cũng coi như đạt đến một nửa. Đầy đủ. Cút, cầm tới Linh Châu. Chu Hạo tiện tay đem thân công báo ném ra ngoài. Đến mức giết người, hắn tạm thời còn không muốn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đối lên, cho nên tạm thời không thể giết, mà lại bọn họ cũng không có thù gì, về sau nói không chừng còn có lợi dụng đến thân công báo thời điểm. Người này có thể so sánh Thái Ất chân nhân hữu dụng nhiều. Ta nhớ kỹ ngươi. Thân công báo bị Chu Hạo ném ra, trong lòng quyết tâm lập tức rời đi. Hắn không thể đi tìm Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng có thể tìm những sư huynh khác giáo huấn Chu Hạo. Có điều, sự kiện này tạm thời không thể bại lộ. Đợi 3 năm về sau, Thái Ất chân nhân nhiệm vụ thất bại, ta lại đến báo thù. Thân công báo trong lòng suy nghĩ. muốn đối phó Chu Hạo, khẳng định đến tìm Nhiên Đăng, Vân Trung Tử bọn người mới được. Nhưng sự kiện này lại không thể hiện tại để Nguyên Thủy Thiên Tôn biết. Hắn cũng chỉ có thể đầu tiên chờ chút đã. Dù sao thời gian 3 năm, với hắn mà nói, cũng là chuyện một cái chớp mắt tình. Hắn chợp mắt, còn chưa hết 3 năm. Đây chính là Linh Châu. Chu Hạo vuốt vuốt theo thân công báo cái kia bên trong đạt được Linh Châu. Thần thức rót vào trong đó, đánh giá, đơn độc một cái, miễn cưỡng đạt tới Đại La cấp, dung nhập sinh linh bên trong, cũng liền miễn cưỡng tu luyện tới Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Đằng sau muốn tấn thăng, sẽ rất khó, nếu là cùng ma hoàn dung hợp, cái kia tiềm lực thì gia tăng thật lớn. Đi trước ngó ngó Na Cha dáng dấp ra sao. Chu Hạo thu hồi Linh Châu, hướng Trần Đường Quan mà đi. Lúc này, Trần Đường Quan bị vừa ra đời Na Cha làm cho gà bay chó chạy. Hắn toàn thân bốc lên đỏ thẫm hỏa diễm, bốn phía phóng hỏa, Lý Tĩnh cùng Thái Ất chân nhân bận tối mày tối mặt. Nhật Nguyệt trọng sinh, Thiên Linh trọng nguyên, Thiên Địa vô lượng càn khôn quyền. Cấp cấp như luật lệnh, nhìn lấy bảo tẩu Na Cha, Thái Ất chân nhân lấy ra một cái kim sắc phạm vi. Chính là một kiện tiên thiên linh bảo càn khôn quyền. Theo hắn chú ngữ vang lên, càn khôn quyền hóa thành một đạo lưu quang đem Na Cha vây khốn. Sau cùng bọc tại Na Cha trên cổ, đem trấn áp, thành ma, muốn là ngày khác hoàn toàn nhập ma. Chắc chắn đại khai sát giới, sinh linh đồ thán, Thái Ất chân nhân giơ lên trong tay Thái Ất phù trần. Hướng Na Cha đánh tới, muốn đem Na Cha triệt để mạt sát. Không muốn, đột nhiên, mắt thấy phù trần sắp đánh trúng Na Cha thời điểm. Ân thập nương theo bên cạnh vọt ra, một thanh ôm lấy Na Cha, lấy thân tương hộ, nhìn đến ân thập nương che lại Na Cha. Thái Ất chân nhân đồng tử co rụt lại, vội vàng chuyển di công kích phương hướng. Oanh, bổ đi ra phù trần hướng bên cạnh chuyển rời một chút. Oanh chỉ trên mặt đất, đem đại địa bổ ra một cái hố to. Loạn thạch vẩy ra, chảy ra ân thập nương gương mặt, tràn ra giọt giọt máu tươi, rơi vào Na Cha trên mặt. Chớ làm tổn thương con của ta, chớ làm tổn thương con của ta. Ân thập nương ôm lấy Na Cha, mặc kệ Na Cha là cái gì, nhưng đối với nàng mà nói, đều là con của nàng. Lý Đại Nhân, Trần Đường Quan đời đời chống cự yêu tộc, quan nội bách tính cùng yêu ma không đội trời chung. Việc đã đến nước này, mong rằng Đại Nhân lấy đại cục làm trọng. Trong đám người một cái có phần có danh vọng lão đầu đứng ra, khom người nói. Nhìn Đại Nhân lấy đại cục làm trọng, làm quân dân chi làm gương mẫu. Các vị, Lý Mỗ người gia môn bất hạnh, có con như thế, nhưng hài tử vô tội, hắn cũng là người bị hại. Lý Mỗ thực khó như vậy thống hạ sát thủ. Bỉ nhân sau này, chắc chắn Na Cha thật tốt quản giáo, không cho hắn ra khỏi nhà nửa bước, nếu như hắn xông ra tai họa. Ta Lý Mỗ người cũng là đánh bạc tánh mạng cũng sẽ trả mọi người công đạo. Lý Tĩnh nhìn một chút Na Cha, đứng người lên, đối với chúng chắp tay nói. Ai, coi như lưu hắn nhất mệnh cũng sống không quá 3 năm. Sư tôn đã ở ma hoàn trên dưới thiên kiếp chú. 3 năm sau hôm nay, thiên lôi vẫn là sẽ buông xuống lấy tính mệnh của hắn. Cái này chú ta cũng sẽ không giải. Thái Ất chân nhân thở dài nói, ân thập nương nghe vậy, thân thể mềm nhũn, kém chút té xỉu đi qua. Lý Tĩnh bước lên phía trước đem nàng ôm lấy, nói, vậy ta đi cầu thiên tôn giải chú. Có ta ở đây, hài nhi không có việc gì. Thời gian 3 năm, người chỉ sợ tìm không thấy thiên tôn giải chú. Đột nhiên, một đạo thanh âm nhàn nhạt từ không trung truyền đến. Để Lý Tĩnh thân thể cứng đờ, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Người nào? Thái Ất chân nhân ngẩn người, lập tức kịp phản ứng, vội vàng nhìn bốn phía, chỉ thấy Lý Tĩnh trước người, một cái kim bào thiếu niên tuấn mỹ bóng người chậm rãi hiện lên. Nhìn lấy Lý Tĩnh ba người, ngươi là ai? Thái Ất chân nhân thân thể run lên, hắn thế mà không có phát hiện Chu Hạo là làm sao tới. Trong lòng kinh hãi, nhất thời đề phòng, người này rất mạnh, mạnh hơn hắn rất nhiều. Không biết là địch hay bạn, ta có thể cứu hắn. Không để ý đến Thái Ất chân nhân, Chu Hạo nhìn về phía Lý Tĩnh phu phụ cùng Na Cha. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục